Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 972, chương 972, cao thủ so chiêu. Trên khán đài Liverpool, fan hâm mộ vẫn còn hưng phấn bên trong. Nhưng Klopp tầm mắt lại rơi ở Roy Best trên người. Tại phía xa Manchester, một cái người nhìn trực tiếp Guardiola vậy như thế. Trực tiếp Phương cũng rất thạo nghề, cho rồi chạy hướng bên sân Best một cái đặc tả ống kính. Salah, Mai Phelan đã chuẩn bị điền thay người đơn rồi, nhưng ra ở tại tất cả mọi người ngoài dự liệu. Best sao động đầu nói, Fabinho, cái gì? Rob kinh ngạc quay đầu mắt nhìn cũng đang làm nóng người Brazil tiền vệ phòng ngự. Biến trận, làm sao biến, 352. Mai Phelan khóe miệng run rẩy rồi xuống. Cái này trận hình là MU ở sân huấn luyện trên chưa từng xuất hiện. Hơn nữa cũng là bây giờ nhà giàu đội bóng rất ít sử dụng trận hình. Best dùng sức gật gật đầu không có lại nói cái gì. Hắn trong lòng ai thán. Sớm biết rõ hẳn là đem Fletcher bỏ vào danh sách lớn. Cái này trận đấu dự bị chỗ trên giữa trận dự bị là Fabinho cùng Herrera. Nhìn lấy số 22 Fabinho chạy lên sân bóng, Guardiola cau mày, Best lâm chàng điều chỉnh năng lực một mực vì truyền thông. Đồng hành khen ngợi, hắn luôn luôn có thể bắt lấy trọng điểm cùng mấu chốt. Hôm nay cũng là như thế, Guardiola cũng phát giác được, nếu như làm từng bước thay đổi một cái biên phong tới chống đỡ thay bị thương Bernardo Silva. Ở lạc hậu tình huống dưới, Best cần muốn vị trí trước nâng. Cái kia Kante, cái này đơn tiền vệ phòng ngự rất có thể sẽ trở thành Liverpool công kích trọng điểm. Kante năng lực phòng ngự đủ mạnh, nhưng cũng chịu không được Liverpool công kích bày. Thừa dịp Fabinho ra sân, Bernardo Silva bị đỡ ra sân ngắn ngủi chết bóng thời gian. Best cấp tốc đem giữa trước trận cầu thủ tụ lại bắt đầu. Kante cùng Fabinho phụ trách phòng thủ, ta vị trí trước nâng, hai cánh trước ép biên độ có thể lớn một điểm, nhưng chú ý quan sát ta vị trí, khoảng cách ta không nên quá xa. Griezmann ngươi trên danh nghĩa cùng Falcao đánh xong tiền đạo, nhưng trên thực tế vị trí có thể linh hoạt một điểm. Phạm vi hoạt động cũng lớn một điểm, lùi về kéo biên đều có thể, rõ ràng, rất nhanh. Lòng đầy nghi hoặc Mai Phelan, Rob đều thấy được rồi lần này điều chỉnh mang đến biến hóa. Thứ 62 phút đồng hồ, Liverpool sau trận cắt bóng phản kích, Coutinho cùng Depay phối hợp vòng qua rồi Kante, nhưng Fabinho xuất hiện ở chính xác vị trí bên trên đoạn xuống bóng ra. Không có đem bóng truyền cho gần trong gang tấc Coleman. Fabinho đưa ra rồi một cái tinh chuẩn 30m chuyển di bóng. Lucas ở cánh trái cầm banh. Best, Griezmann cấp tốc hướng cái này một bên dựa vào. Mà Falcao kéo ra cấm khu xuất hiện ở lớn ngoài cấm khu. Tuy rằng chỉ có 3 cái người, nhưng tiếp vào Lucas ngang truyền Best vẫn như cũ cùng Griezmann đánh ra rồi trôi chảy phối hợp. Hai cái gặp trở ngại phối hợp sau. Best đưa ra chọn truyền, Coleman phải đường truyền trong, Falcao vây quanh trước điểm đầu bóng một cỏ, sau điểm Griezmann đoạt bắn bị dâu hát mạo hiểm dùng lồng ngực cản ra. Không nghĩ tới đối phương ở tiến công người số không nhiều tình huống dưới vẫn như cũ đánh ra rồi. Cao chất lượng tiến công, Liverpool hậu vệ nhóm lòng còn sợ hãi, bên sân Klopp nhảy lấy chân tức giận lớn tiếng quát lớn. Tiếp xuống tranh tài tiến vào giằng co giai đoạn, Klopp không có lựa chọn tiến công mà là trên phạm vi lớn thu về phòng thủ. Hắn biết rõ Best khả năng một lần phản kích truyền bóng liền có thể xé rách Liverpool không tính. Xuất sắc phòng tuyến, Klopp hy vọng ở phòng thủ bên trong có đầy đủ nhân số ưu thế. Dưới loại tình huống này, hai cánh Coleman, Lucas lộ ra lực công kích không đủ xuất sắc. Mà biến trận 352 MU ở hai cái đường biên thiếu khuyết đầy đủ nhân thủ. Dù cho Griezmann, Best không ngừng kéo biên, cũng rất khó đục xuyên Liverpool phòng tuyến. Fabinho, nếu như là Herrera đúng không đúng thích hợp hơn điểm. Chiêm Tuấn lời bình nói, Fabinho phòng thủ xuất sắc hơn, cũng có một cước không sai truyền xa, nhưng hắn xếp sau cắm lên phe tấn công mặt phải kém hơn nhiều lắm. Cái này khiến MU ở trong tiến công lộ ra nhân thủ không đủ. Kỳ thật Fletcher là thích hợp nhất, công thủ toàn năng, đáng tiếc không tiến vào danh sách lớn. Trương Lục, cái này trận hình có chút khó chịu a. Best cùng Griezmann khoảng cách rất gần, cái trước coi như cái trước eo, cái sau không sai biệt lắm là cái số 9 nửa rồi. Hoàn toàn chính xác có chút cái này ý tứ. Griezmann cũng có đánh số 9 nửa năng lực. Chiêm Tuấn đột nhiên âm điệu một cao. Griezmann cắt bóng rồi, Matip ngang truyền sai lầm. Còn tốt Nzonzi trở về thủ kịp thời. Thật vất vả trước trận cắt bóng. Griezmann ý đồ lội qua Lovren, nhưng trở về thủ Nzonzi trước giờ đặt chân đem bóng đâm ra rồi đường biên ngang. Bên sân Mike Phelan cao giống một tiếng nhìn về phía Best. Cái sau đưa tay hướng xuống nhấn rồi xuống làm rồi cái không động chiến thuật dùng tay ra hiệu. Còn không thay người, Rob lo lắng dậm chân, đều nhanh 70 phút đồng hồ rồi. Mike Phelan xoa lấy huyệt thái dương. Hắn là huấn luyện viên chính, chạy tới phạt góc Best trong lòng cũng rất buồn bực. Tự nhận là hôm nay bài binh bố trận không có vấn đề gì, nhưng trên thực tế vấn đề nhiều hơn. Coleman cùng Lucas tuy rằng đều là xuất sắc hậu vệ biên, nhưng ở bên cạnh cánh vị trí bên trên lộ ra có điểm chết tấm. Bọn họ am hiểu truyền trong nhưng ở đường biên rất khó hoàn thành đột phá. Hơn nữa tiến công thủ đoạn đều có chút đơn nhất. Nếu như đổi thành lúc so, Pavard, hiệu quả có thể sẽ tốt hơn nhiều. Mặt khác, Fletcher thật hẳn là tiến vào danh sách lớn. Lúc đầu Fabinho ra sân hẳn là để MU ở trung lộ nắm giữ quyền chủ động. Nhưng trên thực tế Fabinho trước ép biên độ rất có hạn. Chỉ là chiến thuật trên ý nghĩa không cho giữa trước trận tách rời. Ở trong tiến công cung cấp giúp ích rất có hạn. Có lẽ Herrera thích hợp hơn. Cái này ý nghĩ ở Best trong đầu óc chợt lóe lên. Nhưng hiệp một Kante đã bởi vì xúc ngã Coutinho ăn rồi trương thẻ vàng. Herrera chưa hẳn chịu nổi. Một bên suy nghĩ, Best vừa quan sát cấm khu cầu thủ chạm vị. Hắn giơ tay phải lên, vung lên chân phải phạt ra phạt góc. Bóng đá là tròn, Best rõ ràng cảm nhận được câu nói này ý nghĩa. Guau, xinh đẹp đánh đầu sông đỉnh. Đây là Phil Jones bản trận đấu mùa giải hạt thứ nhất vào bóng. Phil Jones giang hai cánh tay chạy ra cấm khu, trực tiếp vọt tới cóp dưới khán đài tới rồi cái khoảng cách dài trượt quỳ. Ở Van Dijk cùng Underweireld ngày càng ăn ý về sau, hắn đã thành rồi dự bị, nhưng hôm nay lại thủ phát ra sân, đồng thời trợ giúp đội bóng cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ha ha ha, MU chết đi sống lại. Trương Lục hưng phấn hô to nói, thứ 71 phút đồng hồ MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Còn lại phía dưới 20 phút đồng hồ dễ nhìn. Chiêm Tuấn nhìn chằm chằm trên màn hình chiếu lại, tiếc hận than nói, để lọt người rồi, hoàn toàn để lọt người. Quả thực là nghiệp dư tiêu chuẩn phòng thủ. Đúng là như thế, Phil Jones từ lớn ngoài cấm khu gia tốc. Hắn tiếp lấy hướng thế nhảy lên thật cao, giang hai cánh tay bay lượn ở Liverpool cấm khu bên trong. Ở nhỏ cấm khu biên giới vung đầu công cửa, ở này quá trình bên trong. Hoàn toàn không ai đi ngăn cản hắn. Bên sân Klopp cười khổ chắp tay sau lưng. Hắn cũng không có gì nói. Phạt góc phòng thủ bên trong chằm chằm phòng Phil Jones hẳn là Firmino. Nhưng Brazil tiền đạo để lọt người rồi. Rất rõ ràng cản phá chiến thuật. Van Dijk cùng Phan Cao hai cái người đem Phil Jones ngăn ở phía sau. Best phạt ra phạt góc thời khắc đó. Hai cái người một trước một sau đi đoạt điểm mang đi rồi cầu thủ hậu vệ. Phil Jones bắn vọt nhảy lấy đà thời điểm. Firmino thậm chí không ở Phil Jones bên người. Đồng dạng là phạt góc, Di Zena chí mạng sai lầm để MU lạc hậu. Firmino để lọt người để MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Ôm lấy Phil Jones Best ở trong lòng cười khổ. Định vị bóng lúc cao điểm nhiều. Đây cũng là ba trung vệ ưu thế à. Cái này trận đấu, mặc kệ là MU vẫn là Liverpool, đều rất khó tìm đến đục xuyên đối phương phòng tuyến cơ hội. Hai cái vào bóng đều bắt nguồn từ đối phương sai lầm. Nhưng cái này chính là cao thủ so chiêu. Một lần sai lầm khả năng liền sẽ quyết định cái này trận đấu thắng bại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.